đưa vào trong miệng, Lộc Hành Tuyết mỉm cười. Thế nào, ăn ngon không? Khương Tử uống một ngụm trà. Vị ngọt vừa phải quả nhiên sẽ làm biến mất mệt mỏi và khiến người ta cảm thấy thỏa mãn. Khương Tử, ăn rất ngon, cô cũng nếm thử đi. Lộc Hành Tuyết, được, Khương Tử đưa nĩa cho nàng. Ai ngờ vừa lúc Lộc Hành Tuyết xoay người lấy ra một chiếc nĩa mới từ hộp bánh. Chiếc nĩa trong tay Khương Tử vẽ một đường parabol triển lên trên mặt bánh và một lần nữa quay trở lại môi của chính mình. Có phải hấp tấp quá hay không? Đến mức phản ứng trở nên chậm chạp. Tại sao lại muốn đưa cho Lộc Hành Tuyết cái nĩa mà mình đã dùng qua? Cũng may, Lộc Hành Tuyết cũng không có phát hiện. Bánh kem nhỏ hình tròn. Hai người chia nhau mỗi người một nửa. Ăn từ cạnh ngoài đến giữa. Chẳng mấy chốc chỉ còn lại một đường vài kẻ phân chia ranh giới kia. Hai chiếc nĩa đang treo lên không trung, không hẹn mà ngừng lại. Khương Tử bắt đầu uống trà. Lộc Hành Tuyết thong thả ung dung mà lau môi. Không ai động đến phần bánh dư còn lại. Kim dây di chuyển từng ô lưới trên mặt đồng hồ. Kim giờ gần như trùng với số 3. Khương Tử buông ly xuống. 3 giờ cô sẽ đi. Lộc Hành Tuyết, sắp đến giờ rồi, tôi cũng nên đi lên làm việc. Khương Tử thu dọn đồ ăn thừa. Dừng một chút rồi tiếp tục rũ mi xuống tiếp tục nói. Son môi của cô bị phai màu một chút. Nhớ trang điểm lại trước khi đến cuộc họp. Lộc Hành Tuyết trả lời. Được, hai người đứng dậy khỏi ghế cùng lúc. Khương Tử nhìn theo Lộc Hành Tuyết lên xe. Nhưng Lộc Hành Tuyết bỗng nhiên dừng lại. Bước xuống, Khương Tử, Lộc Hành Tuyết xoay người. Vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Tôi không mang son môi. Khương Tử trở lại phòng đàn. Lấy son môi trong túi sách đưa cho Lộc Hành Tuyết. Bên ngoài tòa nhà, Lộc Hành Tuyết ngồi lại trên chiếc ghế gỗ. Khương Tử đưa son môi cho nàng. Lộc Hành Tuyết hỏi, em thích dùng nhãn hiệu này. Khương Tử, cũng không phải thích riêng một loại nhãn hiệu nào. Có đôi khi nhìn vào màu sắc, cũng có đôi khi là nhìn kiểu dáng. Lộc Hành Tuyết hiểu rõ gật đầu. Mở nắp son ra, lớp kem màu đỏ chậm rãi lướt trên đôi môi mềm mại của nàng. Đôi môi của nàng rất đẹp. Với đường viền môi rõ ràng, chỉ cần bôi lên một lớp son môi mỏng, môi liền trở nên rất hoàn mỹ. Lộc Hành Tuyết rời son môi đi, thấp thoáng nhấp môi, Khương Tử theo dõi cận cảnh quá trình này, cảm thấy rằng mình dường như đã bị sắc đẹp đánh bại. Làn gió nghịch ngợm, thổi bay vài sợi tóc dính trên đôi môi đỏ. Lộc Hành Tuyết dùng ngón út cẩn thận đẩy ra, ngẩng đầu hỏi Khương Tử, như vậy được chứ? Khương Tử, bị sắc đẹp đánh bại lần hai. Chấm, tầm mắt của Khương Tử rơi vào đôi môi của Lộc Hành Tuyết. Một lúc sau, cô chỉ vào môi trên bên trái của mình. Nơi này, hơi nhạt, nơi này sao? Lộc Hành Tuyết hướng đến nơi Khương Tử chỉ phân bố lại một lớp son. Con ngươi đen láy nhìn chằm chằm vào Khương Tử với ánh mắt thâm thúy. Như thế này, bị sắc đẹp đánh bại lần ba. Khương Tử, được rồi, cảm ơn, Lộc Hành Tuyết trả lại son môi cho Khương Tử. Khương Tử tùy tay đút vào trong túi. Cảm ơn cái gì, tôi còn chưa nói cảm ơn bữa trà chiều của cô. Lần này miễn cưỡng xem như là huề nhau. Lộc Hành Tuyết trở lại trên xe, cửa sổ xe hạ xuống. Buổi tối dì Trăng sẽ qua nấu cơm, em có thể thu xếp về nhà được chứ? Khương Tử, được, Lộc Hành Tuyết mỉm cười. Phất tay bye bye với Khương Tử. Khương Tử, gặp lại sau. Trợ lý Diêu trước đó cũng đã chào hỏi Khương Tử trong tòa nhà. Lúc này cũng chỉ mỉm cười. Bên cạnh nàng là một vệ sĩ khác của Lộc Hành Tuyết. Tên là Lạc Minh Lượng. Người cũng như tên gọi. Đôi mắt phi thường sáng ngời. Lúc này mở miệng nói với Khương Tử. Khương tiểu thư, gặp lại sau. Khương Tử lui về sau nửa bước. Nhích người tránh khỏi thân xe xa một chút. Tạm biệt, sau khi xe lái ra khỏi học viện âm nhạc ngôi sao. Trợ lý Diêu mở máy tính bảng lên. Báo cáo với Lộc Hành Tuyết tình hình hiện tại. Lộc Tổng, cuộc họp tổng kết tạm thời bị hoãn lại. Bây giờ bên kia đang lo lắng không biết hạng mục sẽ có xảy ra biến cố gì hay không. Nên mới bóng nói gió với tôi. Lộc Hành Tuyết, các người gọi cô ấy là gì? Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ,